Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 4, lọt hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra trong thời gian làm thêm ở phòng trà Dương Cầm, Cố Bạch dần dần chú ý đến một vị khách kỳ lạ, dường như mỗi lần đến lượt anh chơi đàn, người đó lại xuất hiện với cặp kính râm và mái tóc vàng rực rỡ, và bất cứ khi nào người đó xuất hiện, tiền bâu ơ của Cố Bạch luôn cao hơn đáng kể. Điều này đã giúp Cố Bạch giảm bớt đáng kể áp lực tài chính. Tuy nhiên, có lẽ có một lý do khác khiến Cố Bạch ấn tượng sâu sắc. Trong một buổi biểu diễn, Cố Bạch vô tình đánh sai một phím đàn, không ai nhận ra ngoại trừ vị khách đó. Điều này khiến Cố Bạch vừa áy náy vừa vui mừng, vị khách này dường như luôn thực sự lắng nghe âm nhạc của anh. Có lẽ, theo cách nói của người trái đất cổ đại, đây là tri âm. Sau nhiều lần như vậy, Cố Bạch thậm chí dần quen với sự xuất hiện của Caesar. Cố Bạch thậm chí còn cảm thấy rằng người này có lẽ đã trở thành một người bạn tri âm rất quan trọng của mình. Cho đến một ngày gần năm mới, sau khi biểu diễn xong, Cố Bạch bước ra khỏi cửa và thấy tuyết rơi dày đặc. Khi Cố Bạch đang lội tuyết trên đường đến trạm xe buýt giá rẻ, một chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt anh. Chiếc xe có màu đen bóng, kiểu dáng đẹp mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết giá trị không hề rẻ. Cố Bạch bối rối nhìn xung quanh. Những người đang đợi xe buýt cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Khoan đã, đây không phải xe của tôi. Cố Bạch vội vàng muốn giải thích, nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ trong xe. Lên xe, qua cửa sổ xe, Cố Bạch nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc và mở to mắt. Tự giới thiệu, tôi tên là Caesar. Tuy nhiên, trước khi Cố Bạch kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bản hợp đồng đã được người đàn ông đưa ra trước mặt anh. Hợp đồng hôn nhân. Trả 1 triệu, với tôi. Sao, 1 triệu là quá ít? Không phải cậu đang rất cần tiền sao? Trước sự ngạc nhiên của Cố Bạch, người đàn ông đẩy kính râm và nhìn cậu như thể không hiểu tại sao Cố Bạch không đồng ý ngay lập tức. Mà Ken đang xem quang não, một giây trước còn đắm chìm trong sự mong đợi cặp đôi sắp gặp nhau, giây sau lại bất ngờ trước bước ngoặt đầy kịch tính, chỉ cảm thấy choáng váng. Trời đất ơi, tên này đang làm cho gì vậy? Đã là thời đại vũ trụ rồi. Sao lại có thể đưa ra một thỏa thuận ngớ ngẩn như vậy chứ? May mắn thay, điều khiến Ken tức giận đã được xoa dịu ngay lập tức khi trang tiếp theo của cuốn sách tiết lộ rằng Cố Bạch, nhân vật chính, đã dứt khoát từ chối lời đề nghị của Caesar. Nếu ngài gọi tôi lên xe chỉ để nói những điều này, tôi xin lỗi, tôi không muốn đồng ý. Ánh mắt thường ngày trong trẻo của Cố Bạch lần đầu tiên lộ rõ vẻ thất vọng. Giống như cậu mới vừa phát hiện người mà cậu tự nhận là tri âm thế nhưng lại có bản tính thế này. Sau khi từ chối lời đề nghị vô lý, Cố Bạch lập tức xuống xe và bắt xe buýt rời đi, chỉ để lại Caesar ngồi tại chỗ. Có thể nói cuộc đời anh ta hiếm thấy bị người cự tuyệt như vậy. Nhìn bóng dáng chàng trai trẻ khuất dần, Caesar tháo kính râm, lần đầu tiên cảm thấy khó tin và khó hiểu. Sao cậu ta có thể từ chối mình chứ? Tuy nhiên, khi thấy phản ứng tức giận của nam chính, Ken cảm thấy vô cùng hài lòng. Quả nhiên là nhân vật chính hắn yêu thích. Không bao giờ được khuất phục trước tiền bạc, cậu phải cho tên tóc vàng đó biết rằng có tiền có sắc không phải là tất cả. Tuy nhiên, ngay khi Ken đang hả hê, cốt truyện lại một lần nữa xuất hiện một bước ngoặt kịch tính đầy bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó tâm tình Cố Bạch vô cùng buồn bã, cậu nghĩ rằng mình có lẽ đã mất đi một người bạn mãi mãi. Đúng lúc này, Cố Bạch bất ngờ nhận được giấy báo bệnh nguy kịch từ bệnh viện. Bệnh gen của mẹ anh đã xuất hiện biến thể và thuốc đặc trị có giá đúng 100 vạn. Đối mặt với tất cả những điều này, Cố Bạch cầm tờ thông báo viện phí mà C.H.E.T lặng. Trước màn hình, Ken đọc đến đây cũng trầm mặc vì những tình tiết éo le đến nghẹt thở. U là trời, bệnh gì mà lại đúng lúc thế? Không bệnh thì không viết tiếp chuyện được à? Tác giả cậu cố tình đúng không? Điên cuồng lắc tác giả. JPG, thực ra... Nếu để tác giả dụ miên trả lời, khủ, thì kiểu nhân vật chính bé nhỏ đáng thương trong thể loại. Ngược trước sủng sau, này, dù không bệnh thì sớm muộn cũng gặp tai nạn, hoặc là gánh nợ thay cho bố. Bởi vì cái hay của, cưới trước yêu sau, là nhân vật chính luôn trong trạng thái bị ép buộc, nhưng nghịch lý thay, mọi thứ lại cứ tình cờ xảy ra. Cuối cùng, hai người ngươi truy ta trốn, ngươi có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi. Và độc giả thì đọc đến nghiện, vậy nên, không đổ bệnh thì cốt truyện làm sao mà phát triển. Thế là Cố Bạch buộc phải tìm đến Caesar và ký hợp đồng. Đoạn hồi tưởng kết thúc, câu chuyện chính thức bắt đầu tại lễ đường. Lúc này, nhìn lại điểm xuất phát của câu chuyện, quả thực đây là một hiệp nghị hôn ước đúng nghĩa. Nhận thù lao để đóng vai vợ, chồng của nhau, hết hạn thì kết thúc. Cố Bạch thầm nhắc lại điều này, rồi ngước nhìn người đàn ông tóc vàng điển trai trong bộ lễ phục. Nhìn Caesar cười khẩy, Cố Bạch cụp mắt, nắm chặt vạt áo. Bầu không khí hoàn toàn đảo ngược so với cảnh anh từ chối hợp đồng trong xe vài ngày trước. Là độc giả, chứng kiến cảnh này, Ken vô thức ôm N, G, Ự, C thở hổn hển, cảm giác như lần đầu tiên trong đời đọc truyện mà suýt thì đau tim. Bởi vì lúc này đây, trong lòng Ken chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đỏ rực như M, Á, U, ly hôn. Hắn phải thấy hai người này giải thích rõ ràng rồi ly hôn. Không nói nhiều, sao có thể có hiểu lầm cầu huyết đến thế này? Thế là Ken điên cuồng lật trang, nhưng vẻ mặt tuấn tú của anh liên tục thay đổi vì những tình tiết gây sốc. Hóa ra, từ góc nhìn của Caesar, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Thực ra, Caesar không hề nhất thời nảy ra ý định đặt hợp đồng hôn nhân. Anh chàng này vốn mắc chứng rối loạn tinh thần lực từ lâu, nhưng lại phát hiện ra mình có thể tìm thấy sự bình yên trong thoáng chốc khi nghe tiếng đàn của Cố Bạch. Và khí chất của Cố Bạch hiếm thấy khiến Caesar, người vốn ghét có bạn đời, lại không hề ghét bỏ. Thỉnh thoảng, khi ánh mắt họ chạm nhau, thấy Cố Bạch vội vàng cúi đầu, Caesar thậm chí còn vô thức nhếch mép cười. Và từ khi phát hiện ra nghệ sĩ Dương Cầm nhỏ này có vẻ rất túng thiếu, Caesar luôn bí mật trả thêm cho câu lạc bộ một khoản tiền bâu hậu hĩnh để quản lý gửi kèm theo tiền lương. Nhìn thấy Cố Bạch ở hậu trường nhận lương, khóe mắt cong lên, Caesar cảm thấy hài lòng một cách khó hiểu. Thậm chí còn vô thức siêu tầm tất cả các bản nhạc mà Cố Bạch từng chơi, cất từng đĩa vào tủ trong nhà, dần dần thuộc cả bản nhạc. Nhưng chưa từng yêu ai, Caesar không biết làm thế nào giải thích những hành động thừa thãi này của mình. Vì vậy, khi năm mới sắp đến, đối mặt với sự thúc ép và sắp đặt xem mắt điên cuồng của gia đình, Caesar chỉ nghĩ đến Cố Bạch, nghệ sĩ Dương Cầm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có kinh nghiệm yêu đương, Caesar cuối cùng đã nghĩ ra hợp đồng hôn nhân ngớ ngẩn này. Không ngờ rằng mình đã hoàn toàn phá hỏng mọi thứ. Lần đầu tiên trong đời gặp thất bại, Caesar mất ngủ cả đêm vì bối rối và tức giận. Không ngờ rằng ngày trước Cố Bạch còn kiên quyết từ chối lời đề nghị của anh, hôm sau lại chủ động tìm đến công ty và đồng ý với hợp đồng. Trong nháy mắt, Caesar tính tình thất thường cho rằng người anh ta có hảo cảm hóa ra là kẻ thích chơi lạt mềm buộc chặt còn ham hư vinh. Không chỉ ấn tượng tốt đẹp ban đầu biến mất ngay lập tức, mà còn rơi xuống đáy. Đọc đến đây, Ken bỗng thấy bối rối. Khoan đã, cho tâu mét, ông anh này không phải là yêu mà không nhận ra sao? Bình tĩnh tỏ tình, nói hết những điều mình đã âm thầm làm cho đối phương. Khó lắm à, mọi chuyện đã phát triển thành ra thế này là như thế nào? Ngay khi Ken đang hoang mang tột độ, cố gắng lướt sang trang tiếp theo, mong muốn hiểu lầm được hóa giải càng sớm càng tốt. Bạn thân mến, bạn đã đọc đến chương mới nhất của câu chuyện rồi. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi bản cập nhật. Ken, chết tiệt, lần này Ken sụp đổ nhận ra rằng mình không thể mở chương mới ra được nữa. Vì mình đã đọc hết rồi, mấy chục nghìn chữ, mình đã đọc hết rồi sao? Thậm chí bên ngoài cửa sổ văn phòng, đèn đã lên. Cảnh đêm CBD của thành phố giữa các vì sao lấp lánh vô cùng quyến rũ. Mình đã đọc bao lâu rồi? Ken cảm thấy hơi choáng váng, như thể vừa gặp phải một tên cướp thời gian. Và cảnh tượng tương tự, với sự nổi tiếng ngày càng tăng của một cuốn sách nào đó, đã nhanh chóng xuất hiện trên vô số màn hình máy tính tối nay, cách chương.